Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Tiêu Văn cảm thụ được thân thể ẩn hàm lực lượng, tâm tình còn tính không tồi. Tẩy tùy đan, chuyên môn dùng để tẩy kinh phạt tủy, chân khung do dự một chút. Vẫn là nhịn không được nói. Tẩy tùy đan nếu có thể đủ phê lượng phối trí thành dược tề thì tốt rồi. Đến cải thiện bao nhiêu người thể chất a? Rất nhiều tinh thần lực cao nhưng thể thuật kém chút cơ giáp chiến sĩ là có thể điều khiển càng cao. Cấp bậc cơ giáp, Tiêu Văn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hồi huyết đan dược đều còn không có nghiên cứu thành dược tề. Huống chi là luyện chế khó khăn càng cao tẩy tùy đan, này hai loại đan dược đối Tiêu Văn mà nói. Đều là tùy tay là có thể luyện chế, nhưng là muốn đem tu chân, thế giới luyện đan đổi thành tinh tế thế giới phối trí dược tề. Trong đó đề cập đến không riêng gì nguyên vật liệu thủ pháp vấn đề. Còn có hai cái thế giới bất đồng pháp tắc vấn đề. Nếu từ Âu Phong tới nghiên cứu, đời này đều không nhất định có thể nghiên cứu ra cái gì thành quả. Nhưng Tiêu Văn cái này ngoại quải xuyên qua đến thế giới này sau đối chuyện này còn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì trong đó đề cập đến như thế nào đem luyện đan chung tu chân. Thế giới pháp tắc thuận lợi quá độ thành tinh tế thế giới pháp tắc. Nghiên cứu dược tề chuyện này thoạt nhìn đối hắn một cái chủ thần rất nhỏ không có tác dụng gì. Nhưng đối hắn bản thể khống chế chư thiên vạn giới trấn áp thế giới pháp tắc kỳ thật vẫn là có điểm trợ giúp, tới rồi hắn tình trạng này tưởng biến cường một ít là thập phần khó khăn. Có thể biến cường một chút cũng đáng đến hắn lo lắng cố sức. Cho nên hắn nghiên cứu lên cũng phá lệ chuyên chú. Ân, cái thứ nhất trước từ hồi huyết đan bắt đầu đi. Cái này nghiên cứu tiến triển là nhiều nhất. Tiêu Văn không có cô phụ chân khung cùng Âu Phong hy vọng. Suốt ngày ngâm mình ở phòng nghiên cứu. Thẳng đến hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội phát hiện thế giới này có một loại gọi là linh thảo thực. Vật cùng hồi huyết đan chủ tài liệu tính chất thực tương tự. Nếu có thể thay thế hồi huyết đan chủ tài liệu, như vậy hồi huyết đan biến thành tinh tế thế giới một loại chữa thương dược tề ý tưởng là có thể biến thành hiện thực. Hắn lập tức liên hệ Âu Phong, ta yêu cầu này linh thảo, lập tức liền phải nghiên cứu yêu cầu. Nhưng mà Âu Phong lại rất bất hạnh báo cho hắn, linh thảo loại này thực vật thực không chớp mắt, nhưng chỉ có xa ở biên phòng tinh vực mới có thể sinh trưởng. Mà phái người từ biên phòng tinh vực ngắt lấy lại mang về tới. Nhanh nhất cũng muốn hơn 10-20 ngày, mà trong khoảng thời gian này ngắt lấy linh thảo liền sẽ khô héo. Tinh tế khoa học đích xác thực phát đạt. Nhưng tinh tế thế giới cũng có không ít không khoa học tồn tại lệnh tinh tế thế giới khoa học kỹ. Thuật cũng không có thể ra sức, linh thảo loại này thực vật chính là một trong số đó. Nó rất mỹ lệ, có không tồi xem xét tính, là hoang vắng biên phòng tinh vực đặc sản, nhưng nó địa vực tính phi thường cương. Ở biên phòng tinh vực là có thể cùng cỏ dại khỏe mạnh sinh trưởng. Nhưng ly biên phòng tinh vực liền kiều quý đến làm cho người ta không nói được lời nào. Liền tốt nhất sinh thái bắt trước dương cũng chưa biện pháp làm linh thảo tồn tại vượt qua 10 ngày. Cho nên muốn xem xét linh thảo cũng chỉ có thể tự mình đi biên phòng tinh vực. Hoặc là ở giả thuyết trong thế giới Internet xem xét linh thảo. Đem linh thảo mang về tới thưởng thức vẫn là đừng có nằm mộng. Tiêu Văn chỉ là yêu cầu linh thảo làm nghiên cứu, nhưng cũng muốn linh thảo ở vào tươi sống trạng thái, nếu không một đống khô thảo liền không có quá lớn nghiên cứu giá trị. Hơn nữa một loại thực vật ở tươi sống khi cùng ở khô héo khi đặc tính là khả năng hoàn toàn bất đồng. Tiêu Văn cuối cùng làm một cái quyết định, hắn muốn đích thân đi biên phòng tinh vực ngắt lấy linh thảo. Trực tiếp ở bên kia nghiên cứu. Âu Phong biết được quyết định của hắn cũng không có phản đối. Chỉ là nói, chân khung chính là ở biên phòng tinh vực nhậm chức, ngươi có thể cho hắn mang ngươi đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn thông chi chân khung sau. Chân khung không dám chậm trễ, lập tức đẩy rớt trên người sự tình chạy tới tiếp Tiêu Văn. hắn chiến thần hào cơ giáp tốc độ nhanh nhất, hai người liền dựa chiến thần hào đi trước biên phòng tinh vực. Một bên lên đường, Trần Khung một bên cùng Tiêu Văn phổ cập khoa học biên phòng tinh vực tình huống chúng ta liên. Bang tuy rằng cùng đế quốc cọ sát rất nhiều, nhưng vẫn luôn khắc chế không khai chiến. Chính là bởi vì nhân tộc đại địch trung tộc nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Chúng nó chiếm lĩnh một cái tinh cầu liền sẽ đem toàn bộ tinh cầu ăn thành chết tinh. Hơn nữa rốt cuộc vô pháp khôi phục lại. Loại này tồn tại là đối vũ trụ chung sở hữu trùng tộc bên ngoài sinh mệnh thật lớn uy hiếp biên. Phòng tinh vực chính là chúng ta liên bang chống cự trùng tộc biên phòng tuyến. Cho nên bên kia phòng thủ tương đối nghiêm mật, ngươi qua bên kia sau tận lực đừng rời khỏi ta. Nếu không bị trở thành trùng tộc gian tế bắt liền không hảo. Tiêu Văn đang dùng trí não tuần tra. Trần Khung theo như lời trùng tộc tin tức, nhìn trí não biểu hiện ra tới các loại ghê tởm trùng tộc hình ảnh cùng video. Hắn chút nào không dao động, giống loại tình huống này hắn thấy được thật sự quá nhiều. Trùng tộc cái này trùng tộc kỳ thật cũng không hiếm thấy. Hắn khống chế hạ một cái thế giới liền có một cái là trùng tộc thống trị. Hắn cũng tương đối thích sáng lập ra một cái tiểu địa phương lấy trung tộc huấn luyện hắn dưới. Trướng luân hồi giả nhóm, chính là tỷ lệ tử vong lược cao, bị luân hồi giả nhóm xưng là tử vong nhiệm vụ thế giới. Trần Khung cùng Tiêu Văn liêu nổi lên linh thảo. Linh thảo loại này kỳ quái thực vật có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Đối phối trí dược tề hữu dụng, đối Trần Khung mà nói linh thảo thật là phi thường kỳ quái thực vật. Ở biên phòng tinh vực tùy tay hướng trên mặt đất ném một viên linh qua loa hạt. Quá không được mấy tháng liền sẽ sinh trưởng ra một tảng lớn linh thảo ra tới. Căn bản không cần tỉ mỉ hộ lý, liền cùng cỏ dại giống nhau xuân phong thổi lại sinh. Phía đối diện phòng tinh vực người mà nói này đó cùng cây nông nghiệp cùng đại thụ đoạt dinh dưỡng. Linh thảo cũng đích xác chính là cỏ dại, nhưng cố tình ở biên phòng tinh vực ở ngoài. Linh thảo bị rất nhiều người thích lại cầu mà không được. Bởi vì linh thảo vừa ly khai biên phòng tinh vực liền từ cỏ dại biến thành nhất kiều quý thực vật. Liền sinh thái bắt trước dương đều cứu vớt không được nó khô héo. Tiêu Văn lấy ra hắn từ trước thế giới mang đến hạ tề smartphone. Trong miệng trả lời Trần Khung vấn đề, ta phía trước nhìn đến Âu Phong đối linh thảo nghiên cứu phân tích tư liệu. Phát hiện linh thảo dược tính cùng hồi huyết đan một mặt chủ tài liệu dược tính tương tự. Cụ thể có thể hay không thành công thay thế chủ tài liệu phối trí ra hồi huyết dược tề. Còn phải xem cụ thể nghiên cứu tình huống, Nga, Trần Khung có điểm thất vọng, bất quá có hy vọng tổng so không hy vọng muốn hảo. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy hắn phía trước vẫn luôn vô cảm linh thảo trở nên đáng yêu động lòng. Người đi lên, ánh mắt liếc đến Tiêu Văn trong tay smartphone, Trần Khung cả kinh, người như thế nào sẽ có loại này đồ cổ tay cầm trò chuyện thiết bị. Loại này có chân thật màn hình di động ở tinh tế thế giới trong lịch sử cũng là tồn tại quá một đoạn thời gian, nhưng hiện tại không sai biệt lắm hoàn toàn mai danh ẩn tích chỉ có thể ở các loại lịch sử tư liệu. Nhìn đến nó, Trần Khung còn tính bác học đa tài. Đối lịch sử hiểu biết rất nhiều, cho nên nhìn đến Tiêu Văn trong tay di động lập tức liền nhận ra tới. Tiêu Văn nghe xong Trần Khung kinh hô sau có điểm riêng, đang chuẩn bị mở ra WeChat bao lì xì đàn động tác tức khắc liền dừng lại. Tay cầm trò chuyện thiết bị là cái quỷ gì lạp, Trần Khung trong mắt toát ra đối Tiêu Văn di động khát vọng. Loại này tay cầm trò chuyện thiết bị bảo tồn thực khó khăn. Mấy trăm năm xuống dưới đã không có bảo tồn hậu thế đồ cổ, không hổ là chủ thần đại nhân. Liền như vậy chân quý đồ cổ đều có, hơn nữa bảo tồn đến như vậy hảo, còn có thể sáng lên tới. Hảo nị hại, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé vốn dĩ bởi vì tạm thời không có biện pháp đem bao lì xì đàn chuyển rời đến tinh tế. Thế giới trí não Tiêu Văn là suy nghĩ muốn cùng bao lì xì trong đàn luyện đan tông sư cùng. Luyện đan đại sư hai thầy trò giao lưu một chút đan dược dược liệu tri thức. mới không thể không lấy ra đồ cổ trí năng cơ. Vốn tưởng rằng sẽ bị khinh bỉ dùng lạc hậu di động hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chân không thế nhưng còn rất hâm mộ. Gạch dưới, nó đại khái liền cùng hiện thế nhìn đến có người cư nhiên lấy chân quý đồ cổ chén trà uống nước đồ. Cổ chén sữa ăn cơm giống nhau đi. Tiêu Văn nhìn chân khung kia hâm mộ ánh mắt, nhớ tới chính mình rời đi trước giờ quốc tế thuận tay nhiều mang theo một cái smartphone rời đi. Nguyên bản mục đích là muốn thử xem rời đi trước thế giới sau có thể hay không đem bao lì xì đàn chuyển rời đến mặt khác di động. Kết quả đương nhiên là không có thành công, cho nên cái kia trí năng cơ liền vẫn luôn đặt ở tùy thân tiểu thế giới vô dụng. Vì thế Tiêu Văn lại phiên tay cầm ra một cái trí năng cơ ném hướng chân khung. Làm thể thuật tinh thần lực song SSS cấp chân khung đương nhiên phản ứng thực mau. Thành công tiếp được Tiêu Văn ném mạnh lại đây ám khí. Đại hắn thấy rõ ràng trong tay ám khí thế nhưng là một con ám dạ hắc kim thuộc sắc ngoài đại. Bình smartphone khi, tức khắc kinh hỉ không thôi. Nhìn về phía di động ánh mắt triền miên lại ôn nhu. Tiêu Văn nhìn chỉ cảm thấy cay đôi mắt, thật không nghĩ tới thế giới này nam chủ thế nhưng vẫn là cái thích đồ cổ người. Hắn không cấm nhớ tới nguyên tác chung nữ chủ Âu Tình bởi vì đối tinh tế thế giới hiểu biết đến. Không phải thực thấu triệt viết tiểu thuyết liền lấy cổ đại vì bối cảnh. Đương nhiên tinh tế thế giới cổ đại chính là Âu Tình xuyên qua trước hiện đại. Nàng tự nhiên viết đến thập phần chân thật phù hợp lịch sử. Các loại đồ cổ cũng miêu tả đến tinh xảo chuẩn xác. Do đó khiến cho đối cổ đại hiểu biết rất nhiều nam chủ chú ý. Hiện tại xem ra nam nữ chủ trong nguyên tác chung có thể thành công đi đến cùng nhau. Cùng nam chủ yêu thích đồ cổ cùng với nữ chủ là xuyên qua lại đây, cổ đại người, có quan hệ cũng. Nói không chừng đâu, rốt cuộc nữ chủ là cái chân chính, đồ cổ linh hồn, giả sao. Chân khung thâm tình vuốt ve trong tay di động một hồi lâu. Ở dò hỏi Tiêu Văn cụ thể thao tác phương pháp sau. Mới thật cẩn thận ấn khởi động máy kiện, nhìn nho nhỏ trên màn hình sáng lên khởi động máy động họa. Chân khung kích động lập tức làm chiến thần hào hệ thống bát đánh Âu Phong video trò chuyện. 10 vạn khẩn cấp cái loại này, cho rằng chân khung cùng Tiêu Văn bên này ra chuyện gì Âu Phong tiếp video trò chuyện sau. Thân thể hắn hình chiếu tới rồi chiến thần hào khoang điều khiển bên trong. Trên mặt còn có nôn nóng lo lắng chi sắc. Làm sao vậy, đột nhiên bát đánh ta khẩn cấp thông tin. Âu Phong là một cái trầm mê nghiên cứu liền phải đóng cửa đối ngoại liên hệ nghiên cứu cầu. Vì làm nào đó quan trọng người ở khẩn cấp tình huống có thể liên hệ thượng hắn. Hắn là có thiết trí khẩn cấp thông tin, cho dù hắn đang tiến hành nghiên cứu tới rồi thời điểm mấu chốt nhận được khẩn cấp thông tin cũng. Muốn trước chuyển được tin, chân khung vừa mới làm chiến thần hào hệ thống cho hắn bát đánh chính là loại này khẩn cấp thông tin. Nhưng mà Âu Phong cho rằng có cái gì sự kiện trọng đại liên hệ hắn chân khung chỉ là vẻ mặt tiện. Đến không được khoe ra biểu tình giơ lên trong tay hoàn hảo có thể sáng lên tới tay cầm chó. Chuyện thiết bị đồ cổ, đối hắn nói. Xem, chủ thần đại nhân tặng cho ta thứ tốt. Âu Phong, ngoặc kép, min, đánh chết khoe ra đàng. Sigma viết thường, sao đê sao, Sigma viết thường tử hình. Tuy rằng tức giận nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Bởi vì thân là nghiên cứu cẩu hắn đánh không lại cơ bắp so đầu óc phát đạt chân khung QAQ Âu Phong. Bị chân khung tức giận đến đã nhịn không được dùng nhan biểu tình tỏ vẻ kháng nghị. Hắn hình chiếu lại đây thân ảnh trực tiếp tiêu tán ở chiến thần hào khoang điều khiển. Sau đó một cái giọng nói phát đến chân khung đầu cuối. Ha ha, ngươi cấp lão tử chờ. Hảo đi, đầu óc so vạm vỡ Âu Phong cũng chỉ dám dùng từ âm nhắn lại phóng buông lời hung ác. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác viết đến giống như quá kỹ càng tỉ mỉ, không biết đại gia có thích hay không? Ngày hôm qua ta nói tháng này không có canh ba khi còn lo lắng đại gia sinh khí. Kết quả tất cả mọi người đều như vậy hảo như vậy thông cảm ta. Thật là đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm. Ôm lấy tiểu thiên sứ nhóm chính là hung hăng moa moa. nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.